Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 678, có chút ý tứ. Lăng Vũ lòng bàn tay phát sáng, đập vào sương mù trên đầu, sương mù nam năng lực mất đi hiệu lực, không cách nào lại lần hóa thành sương mù, một cái đầu như là bị xe ép qua dưa hấu. Đỏ trắng chất hỗn hợp văng tứ phía. Không hổ là Lăng tiên sinh. Dạ Vân Minh sùng bái mà nhìn xem Lăng Vũ. Hắn không thể làm sao đối thủ. Lăng Vũ đúng là tiện tay ở giữa liền giải quyết. Lăng Vũ ánh mắt trực tiếp rơi vào chủ tịch cùng tóc bạc người tuổi trẻ trên thân. Hai người kia giống như cười mà không phải cười. Thong dong mà lạnh nhạt. Đối với cái này không thèm để ý chút nào. Chúng ta là thế nhưng là boss cấp nhân vật, muốn cùng chúng ta quyết đấu, làm sao cũng phải nhiều xử lý một chút tiểu quái a. Chủ tịch phất phất tay, biết, cách đó không xa hoàng quản lý thở dài, công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều để ta tới làm, lão đại mình không ít, lại muốn tiểu đệ mình đi chịu chết. Thật là, trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng hắn ánh mắt lại tràn đầy hào hứng. Trong lúc nói chuyện đi hướng Lăng Vũ, hắn không có lòng tin giải quyết Lăng Vũ, nhưng hắn chạy chối chết bản sự nhất lưu. Hắn có tuyệt đối tự tin sống sót. Mọi người cùng nhau xông lên, lập xuống công lao xong thăng chức. Hoàng quản lý ở trên đường lại kéo lên không ít người. Lão đệ, ngươi cũng ra chút lực. Chủ tịch nói. Tóc bạc người trẻ tuổi một cái ánh mắt ra hiệu, lập tức có vài chục cái đầu đỉnh sừng dài sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh vây hướng Lăng Vũ. Lăng huynh, cần chúng ta hỗ trợ a, bọn gia hỏa này rất mạnh, Bạch Vân Phi hảo tâm nhắc nhở, chỉ là còn chưa có nói xong liền trợn mắt hốc mồm. Thấy được rung động lòng người một màn, gần trăm người lao đến. Lăng Vũ lại giống như là tại hững hờ đi, đón lấy bọn hắn, xông vào nhất phía trước ngoại lai sinh linh gào thét một tiếng. Mở ra hai cánh, đao kiếm sắc bén phong bạo càn quét, Lăng Vũ chỉ tay một cái, phong bạo ngừng, ngoại lai này sinh linh ngực nổ tung, thẳng tắp ngã xuống, đắc thủ, Lăng Vũ phía sau đột nhiên vang lên một đạo đắc ý thanh âm. Một cái nhân tộc thanh niên cuồng tiếu, cầm trong tay hình dạng cổ quái vũ khí tản ra quỷ bí khí tức, hắn đang muốn xuất thủ, trước mắt hiện lên một vệt kim quang, ngay sau đó hắn liền rốt cuộc không cảm giác được thân thể của mình. Trong ánh mắt đờ đẫn phản chiếu lấy một bộ không có đầu lâu thân thể, chặt đầu chỗ máu chảy như suối, kia là thân thể của hắn. Lăng Vũ một bước một nhóm, túc hạ tạo nên kim sắc gợn sóng, ven đường đám người công tới, thậm chí đều không cách nào đụng tới hắn liền bay ngược ra ngoài. Hoặc tàn chi bay tán loạn, hoặc nhục thể bạo liệt, hoặc kêu thảm đột nhiên liền không có khí tức, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, công ty, người cùng kẻ ngoại lai hết thảy nghiền ép. Hắn động tác phong khinh vân đạm, như là nước chảy mây trôi, tùy ý dạo bước bên trong thu hoạch từng đầu sinh mệnh. Tràn đầy bạo lực mỹ học, rất có đánh vào thị giác lực. Hoàng quản lý dùng mình, không còn dám tiến lên. Cái thằng này chính là một cái giết phôi a. Biểu lộ đạm mạc không có chút nào gợn sóng. Không được, ta không thể mạo hiểm. Hai tay của hắn hư rồi. Không gian bị lôi ra một cái khe. Đây là so với lúc trước đầu chọc giám đốc không gian truyền tống cao cấp hơn thủ đoạn. Gia hỏa này, đào mệnh bản sự nhất tuyệt. Chủ tịch cười nói, hoàng quản lý chui vào khe hở, chuẩn bị thoát đi chiến trường. Công tử, chúng ta muốn, xích giáp nam nhân cùng huyết đồng nữ tử nhìn về phía tóc bạc người trẻ tuổi. Ánh mắt sáng rực, chiến ý lấp lóe. Tóc bạc người trẻ tuổi gật đầu, đi thôi, giải rác mấy chục giây, đến đây vây công Lăng Vũ người cơ hồ chết hết, đám người thấy hãi hùng khiếp vía, Lăng Vũ mới sẽ không để Hoàng quản lý đào thoát. Một bước phóng ra, Thuấn Di xuất hiện ở cái kia đạo vết nứt không gian trước. Lúc này khe hở sắp khép lại, bên trong Hoàng quản lý cười nhìn Lăng Vũ, tự tin nói, ngươi làm gì được ta? Nại ngươi gì? Lăng Vũ nhô ra tay, vươn vào khe hở bên trong, về sau hướng xuống kéo một phát, khe hở một lần nữa bị xé mở. Hoàng quản lý quá sợ hãi, ngươi vậy mà có thể xé rách không gian. Hắn kéo ra khe hở cũng không phải là dựa vào lực lượng, mà là một loại nào đó kỳ lạ thủ đoạn. Nhưng Lăng Vũ không có khả năng có loại kia thủ đoạn. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm. Lăng Vũ lực lượng đã mạnh đến có thể sinh sinh xé rách không gian. Hoàng quản lý nhìn về phía chủ tịch, muốn đem cái này đáng sợ suy đoán bảo hắn biết. Chỉ là hắn tựa hồ cũng không có thời gian này. Hắn lập tức liền phải chết. Giống, đột nhiên một cái hình rồng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt đem Lăng Vũ vị trí hóa thành biển lửa. Đồng thời, lôi đình oanh minh, cuồng phong phun trào, rót vào trong biển lửa. Cuồng bạo năng lượng bỗng nhiên sôi trào. Kia là xích giáp nam nhân cùng huyết đồng nữ tử thủ đoạn. Bọn hắn cưỡi riêng phần mình tọa kỵ bay tới. Cơ hội, Hoàng quản lý đại hỉ, trông thấy Lăng Vũ bị gió lôi hỏa biển bao phủ, hắn có thể thừa dịp cái này đứng không đào tàu, nhưng mà, một cái tay lại tại giờ phút này từ trong biển lửa duỗi ra, không có chút nào bị ngọn lửa đốt bị thương vết tích. Một thanh liền bóp lấy trốn ở khe hở bên trong bộ Hoàng quản lý cổ. Răng rác, Hoàng quản lý nghe thấy được cổ mình đứt gãy thanh âm. Về sau trước mắt hình tượng dừng lại, sinh cơ trừ khử, sau một khắc, một thân ảnh từ trong biển lửa xông ra, toàn thân đắm mình trong kim quang. Tới đi, xích giáp trong miệng nam nhân phun ra cổ quái âm tiết. Đó là bọn họ ngôn ngữ, một thân khí thế như liệt diễm cháy hừng hực, bảo viêm liên kích, hắn từ hỏa diễm cự thú trên thân nhảy lên một cái. Tựa như một đạo hỏa lưu tinh, vạch phá bầu trời, đánh thẳng Lăng Vũ, tiếng nổ không dứt bên tai. Xích giáp nam nhân như ánh sáng như điện, mỗi một kích oanh ra đều có to lớn hỏa diễm hoa sen thịnh phóng. Kinh khủng nhiệt độ càn quét ra, không gian đều bị thiêu đốt vặn vẹo, vốn là nóng sa mạc lập tức nóng bức như biển lửa. Lăng Vũ không nhúc nhích. Hai tay đặt sau lưng, xích giáp nam nhân chấn kinh, Lăng Vũ bên ngoài thân hiển hiện nhàn nhạt vầng sáng, có được khủng bố lực phòng ngự, hắn không cách nào đột phá mảy may, công kích của ngươi không đủ hữu lực, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, đánh ra một trường, cuồng phong cuốn lên cát bụi, hình thành đáng sợ bão cát, tứ ngược giữa thiên địa. Xích giáp nam nhân chiến khải vỡ vụn thành vô số phiến. Nhục thể vỡ ra, phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài. Ta tới, huyết đồng nữ tử băng lãnh thanh âm vang lên. Váy phát bay múa, trong chốc lát huyết quang đại thịnh. Bị huyết quang chạm đến hết thảy đều khô héo tàn lụi. Mùi vị của tử vong phô thiên cái địa mà tới. Lăng Vũ trong hai con ngươi kim quang tràn ngập. Giống như hai vòng liệt nhật, óng ánh chói mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ huyết quang chôn vùi lui tán. Huyết đồng nữ tử như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đỏ thắm máu tươi thuận gương mặt của nàng từ trong mắt chảy ra. Đoan Mộc Khuê cùng Liễu Nhược Nguyệt bọn người kinh hãi, bốn người bọn họ liên thủ đều không đối phó được người. Bị Lăng Vũ tùy ý nghiền ép, trong đó chênh lệch khó mà nói nên lời. Giống, một tiếng uy thế mười phần gào thét nổ vang, hỏa diễm phun trào, phong lôi tê minh, xích giáp nam nhân cùng huyết đồng nữ tử tọa kỵ hình thể biến hóa. Đúng là hóa thành một thanh hỏa diễm chiến trùy gió nhẹ lôi thần roi. Là linh thú thần binh, Nhậm Húc sơ kinh hô. Xích giáp nam nhân nắm chặt chiến chùy, huyết đồng nữ tử cầm lấy trường tiên, hai người khóe miệng nhuốm máu, khí thế lại tại phi tốc kéo lên. Hư không bên trong, tóc bạc người trẻ tuổi đứng tại tuyết trắng độc giác thú trên lưng, quan sát phía dưới, thản nhiên nói, buộc bọn họ dùng hết toàn lực. Ngô, có chút ý tứ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,